Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần gặp mặt. Lê Bắc Niệm dừng lại. Chưa hoàn hồn thời khắc, liền vô ý thức ngừng hô hấp. Rõ ràng hắn đứng ở so với nàng thấp một ô trên bậc thang, nhưng vẫn như cũ cao hơn nàng rất nhiều. Phát giác được nàng sợ sệt, Mục Tây Thần động tác dần dần càng sâu, tăng thêm một cái tay khác nâng eo ếch nàng, lặng yên vừa thu lại. Thân thể hai người gắt gao kề nhau, nam nhân hữu lực trầm ổn nhịp tim từ hắn trong ngực truyền đến. Giờ này khắc này, bọn họ sát lại gần như vậy. Lê Bắc Niệm nhịp tim đến nhanh chóng, cảm giác mình hơi thở đều muốn bị nuốt mất đồng dạng. Nhịp tim như sấm, không hiểu cảm thấy, bọn họ loại hành vi này, tựa như là một đôi cẩu nam nữ. Ý nghĩ này vọt tới đi ra, liền vừa phát không thể vãn hồi. Rõ ràng ban ngày hay là Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu tại Thanh Lọc. Trời vừa tối nàng thế mà cùng Mục Tây Thần lại dây dưa đến cùng nhau. Đến tột cùng là đạo đức tiêu vong, vẫn là người tính vặn vẹo. Lê Bắc Niệm nhịp tim càng nhanh, đạo đức tiêu vong cảm giác thẳng tắp đưa nàng tâm đập ra một cái lỗ thủng. Nam nhân động tác gần như muốn đem trên người nàng khí lực đều muốn hóa giải mất giống như. Lê Bắc Niệm cơ hồ muốn không thở nổi, lòng bàn tay tại hắn lồng ngực. Lê Bắc Niệm dùng sức quay đầu ra, tựa hồ cọ đến vết thương của hắn. Lê Bắc Niệm liền nếm đến trong miệng có cỗ huyết tinh vị đạo. Mục Tây Thần tùy theo thả ra, tối đen thâm thúy trong mắt, lóng lánh sáng tỏ tinh quang. Ngay tại Lê Bắc Niệm chưa từng phát giác chỗ sâu, đốt tầng tầng như muốn rút lên hỏa hoa. Lê Bắc Niệm không có phát giác được hắn dị dạng, ửng đỏ nghiêm mặt, liếc mắt liền nhìn thấy hắn đỏ thẫm liễm diễm cánh môi. Hắn môi sắc rất đỏ, môi mỏng vừa trơn non. Giờ này khắc này, có chút phát sưng, bên môi cái kia một khối tím xanh, càng là có tơ máu chảy xuống đến. Lê Bắc Niệm mặt càng là nóng đến vừa phát không thể vãn hồi. Quay người muốn đi, còn không cất bước, liền bị Mục Tây Thần một cái đánh thẳng bế lên. Lê Bắc Niệm giật nảy mình, thân thể suýt nữa không vững vàng, hai tay lung tung đong đưa, đè ở trên lan can. Kịp phản ứng, Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút buồn bực, quá nguy hiểm, đây là tại trên bậc thang, té xuống biến thành đồ đần làm sao bây giờ. Mục Tây Thần cười khẽ, ôm nàng đi lên, nói khẽ, cái kia ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời, cái kia ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời. Trầm thấp tiếng nói, mang theo triền miên cực điểm nhẹ nhàng chậm chạp, tâm, khuấy động sao động, cái kia vốn là không nhiều nổi nóng. Đều bị hắn lời này xua tan, rung động khó ngừng, có thể đồng thời, loại kia yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác thì càng là mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Lê Bắc Niệm nói không ra lời, Mục Tây Thần khóe môi im ắng giơ lên, đưa nàng ôm lên lầu. Đây là một cái thư phòng, trên giá sách để đó vài cuốn sách, giấy bút mực nghiên mực thình lình tại dâng hương đàn mộc trên bàn sắp đặt. Bên trong tất cả đều là cổ kính bài trí, đồ dùng trong nhà tinh xảo mà giàu có niên đại cảm giác, lộ ra nặng nề lịch sử nội tình, làm cho người tâm thần điềm tĩnh. Lê Bắc Niệm bị đặt ở một tấm thoạt nhìn tinh xảo mà nặng nề trường mộc trên ghế. Quay người, Mục Tây Thần liền đi cầm hòm thuốc, hắn mặt mày trầm tĩnh, chính chậm rãi mở ra hòm thuốc. Lê Bắc Niệm nhìn chung quanh một vòng, trong đáy lòng đạo đức khiển trách càng là sâu. Nàng thế nhưng là có vị hôn phu, huống chi hắn là Mục Đông Lâm đệ đệ, là nàng tương lai tiểu thúc tử. Mặc dù nàng hiện tại không gả cho Mục Đông Lâm, nhưng là vừa mới như vậy một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên lao ra, xinh xinh để cho nàng thể hồ quán đỉnh mặc kệ về sau thế nào. Hiện tại bọn hắn quan hệ bày ở cái này, về tình về lý, bọn họ đều nên giữ một khoảng cách. Nhìn xem hắn, Lê Bắc Niệm trong đầu từng có dãy giụa, cắn răng, vẫn là nói, ta cảm thấy, chúng ta cũng không cần gặp mặt. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http